Canh bạc hôn nhân, chương 17, góc truyện audio.com. Em thân mến, tối nay em đến rạp hát và nghe thấy tên anh vài quý bà đang kháo nhau về một sòng bạc mới mở cùng các chủ sở hữu của nó, và em không thể cưỡng lại việc hóng chuyện khi nghe họ đề cập tới anh. Thật kỳ quặc khi người ta nhắc đến anh bằng cái tên bọn em vẫn liên tưởng cái tên đó đến cha anh, nhưng em tin nó đã thuộc về anh được một thập kỷ rồi. Một thập kỷ, đã 10 năm trôi qua em không được nhìn thấy hay nói chuyện với anh. Đã 10 năm kể từ khi mọi thứ thay đổi, 10 năm trời, và em vẫn nhớ anh không nguôi. Chưa ký tên, dinh thự Dolby, tháng 5, 1826. Thư không được gửi, một tuần sau, Michael đi lên những bậc thềm dẫn vào dinh thự Dolby, đáp lại thư triệu tập từ cha vợ được gửi đến ngôi nhà hỏa ngục sáng hôm đó, khi anh đang đứng trong phòng làm việc cố gắng kiềm chế không lao sồng sộc khắp ngôi nhà để nắm chặt lấy vợ mình mà chứng minh dứt điểm lần cuối, rằng họ đã kết hôn và cô là của anh. Chuyện đã đến nước này. Sự thật đáng xấu hổ là anh dành hầu hết thời gian ở nhà lắng nghe tiếng bước chân của cô bên kia căn phòng, chờ đợi cô đến và nói với anh rằng, cô đã đổi ý, rồi nài xin anh hãy chạm vào cô. Cũng y như anh muốn cô chạm vào mình. Trong 6 đêm liền, anh đã ở nhà mỗi buổi tối, vừa tránh mặt vợ mình vừa đứng bên kia cánh cửa chết dẫm nối liền hai phòng ngủ của họ, lắng tai nghe những người hầu đổ đầy nước vào bồn tắm và tán gẫu với cô, rồi cô trượt vào bồn, những âm thanh cử động của cô trong dòng nước khiến anh nhức nhối vì bị cám dỗ. Vì khao khát muốn chứng tỏ khả năng của mình cho cô thấy. Trải nghiệm này tra tấn, dày vò anh, và anh đáng bị thế. Anh tự trừng phạt bản thân bằng cách từ chối bước vào căn phòng đó, kéo cô ra khỏi bồn tắm và đặt cô nằm dài lên giường một cách đáng yêu và gợi cảm, rồi chiếm đoạt cô. Khi quay đi khỏi cánh cửa đang nhạo báng mình bằng những điều bí ẩn nằm bên kia, cảm giác của anh ngay lúc ấy là hối tiếc. Cô đang trở thành mọi thứ anh muốn, và cô lại luôn hơn mức anh đáng được hưởng. Tối qua là đêm tồi tệ nhất, cô đang cười đùa với thị nữ của mình về chuyện gì đó, còn anh đứng im, một bàn tay đặt trên nắm cửa, tiếng cười du dương của cô như một giai điệu trữ tình mời gọi của mỹ nhân ngư. Anh tựa chán vào cửa như một gã ngốc và lắng nghe thật lâu, chờ nghe những chuyển động. Sau cùng, anh quay người đi, khát khao muốn tới chỗ cô, và phát hiện Út đang đứng ở tận phía cuối căn phòng, ngay bên trong cánh cửa đã khép. Anh vừa ngượng ngùng vừa tức tối. Bộ gõ cửa không còn là điều phải phép nữa hả? Út nhướng một lông mày màu hung lên, hồi nãy tôi không nghĩ nó cần thiết do ngài hiếm khi ở nhà vào giờ này mà. Tối nay ta ở nhà, ngài còn là một tên ngốc nữa. Nữ quản gia lúc nào cũng nói toạc móng heo, ta nên đuổi việc cô vì tính láo xược, nhưng ngài sẽ không sa thải tôi, bởi vì tôi nói đúng. Ngài bị cái gì vậy hả? Rõ ràng ngài quan tâm đến phu nhân, và cô ấy rõ ràng quan tâm tới ngài. Việc đó chẳng có gì rõ ràng cả. Ngài có lý, nữ quản gia nói, để một chồng khăn tắm xuống gần chậu rửa. Nó hoàn toàn mờ mịt, đó là lý do tại sao cả hai người đều dành rất nhiều thời gian đứng đối diện ở hai bên cánh cửa đó mà lắng nghe tiếng của nhau. Michael nhíu mày, cô ấy có, Út nhún một vai, tôi cho là ngài sẽ không bao giờ biết được. Cô tạm ngừng, chết tiệt Bon, ngài đã dùng rất nhiều thời gian của cuộc đời trưởng thành để bảo vệ những kẻ khác. Góc truyện audio.com, ai sẽ bảo vệ ngài khỏi bản thân mình đây? Anh ngoảnh mặt khỏi nữ quản gia, lui đi, tối hôm ấy anh chăm chú lắng nghe, đợi Penelope bước ra khỏi bồn tắm và đi đến cánh cửa liên thông. Anh thề rằng nếu mình bắt được thậm chí một tín hiệu cho biết cô đang đứng bên kia chờ đợi, anh sẽ mở cửa ra, họ sẽ nói chuyện và giải quyết vụ bất đồng này. Nhưng thay vào đó, anh lại nhìn ánh sáng phía dưới cửa tắt ngấm, nghe tiếng sột soạt của đống chăn mền khi cô leo lên giường, thế là anh vội vã đi đến thiên thần, rồi dành buổi tối trong sòng bài, xem từng lượt 10.000 bảng được đem ra đặt cược và thua sạch, nhắc anh nhớ lại sức mạnh của nỗi khao khát của cơn nghiện. Nhắc anh nhớ lại mình đã đoạt được gì, nhớ lại mình đã mất những gì. Vẫn để nguyên áo khoác và mũ, Bon đi theo một người hầu cửa qua mê cung trong dinh thự Dolby, một trong vài điền trang nằm ở khu vực London, và bước lên một ban công lớn dẫn xuống các mảnh đất phủ tuyết của cơ ngơi này. Có dấu chân người in từ trong ra khỏi nhà, xung quanh là các dấu chân thú có móng vuốt. Một tiếng nổ của khẩu súng trường vang vọng trong không gian yên tĩnh, và Michael quay sang người hầu cửa nhờ chỉ giúp, biết rằng mình được trông mong sẽ đi theo âm thanh đó. Anh theo con đường mòn tới chỗ cha vợ, lớp tuyết vừa rơi che lấp vết chân anh. Chợt một cơn gió lộng thổi ngang trời, và anh bước chậm lại, quay mặt khỏi luồng gió mạnh, nhe răng ra trước không khí lạnh buốt. Một tiếng nổ của khẩu súng săn phát ra từ bên kia dãy đồi nhỏ, anh bỗng dưng thấy lòng bồn chồn. Anh không có hứng thú để mình bị hầu tước Needham và Dolby bắn trúng đâu, chỉ ít là một cách ngẫu nhiên. Cân nhắc các lựa chọn, anh dừng lại, khum hai bàn tay quanh miệng, và gọi to. nít hầm, hu ra, một tiếng reo hò vui tươi vang lên nho nhỏ bên kia ngọn đồi, bị chen ngang bởi nửa tá tiếng sủa và hú khác nhau. Bon xem đó như là dấu hiệu được đến gần. Anh tạm dừng chân khi trèo lên đỉnh đồi, ngắm nhìn khoảng rộng bao la của mảnh đất trải dài đến tận sông thêm. Anh hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác khí trời lành lạnh mờ hơi sương ùa vào buồng phổi, và hướng sự chú ý tới nít hầm, người đang lấy tay che mắt khỏi ánh nắng ban mai. Đi xuống dốc được nửa đường, nít hầm nói vọng lên trên. Ta không chắc là cậu sẽ đến, tôi thấy người ta nên đáp lại lệnh triệu tập của cha vợ mới phải đảo. Nít hầm bật cười, đặc biệt khi người cha vợ được nhắc tới lại đang nắm giữ thứ duy nhất cậu muốn. Michael nhận lấy cái bắt tay chắc khỏe của nít hầm, trời lạnh tê người, nít hầm, chúng ta đang làm gì ở ngoài này? Vị hầu tước phớt lờ anh quay mặt đi với một tiếng. Ha, rõ to và ra lệnh cho những con chó chạy vào bụi cây cách xa gần 20 thước. Một con gà lôi bị xua khỏi nơi trú ẩn liền bay vụt lên không trung. Nít hầm giơ khẩu súng săn lên và bắn. Chết tiệt, trượt rồi, sốc dễ sợ chắc luôn. Hai người đàn ông đi bộ đến các lùm cây, và Bon đợi người lớn tuổi hơn lên tiếng trước. Cậu đã làm rất tốt việc giữ các con gái tôi tránh xa vũng bùn của mình. Michael không đáp lời nên nít hầm tiếp tục. Castleton đã cầu hôn Pippa. Tôi có nghe tin, thú thật tôi ngạc nhiên vì ngài chấp thuận đấy. Nít hầm nhăn nhó khi cơn gió thổi xoẹt quy họ. Cách đó không xa, một chú chó đứng sủa, và nít hầm quay người lại. Thôi nào, Brutus, chúng ta chưa xong việc đâu. Ông tiếp tục bước đi. Con chó chẳng thể săn được thứ gì ra hồn. Bon kìm lại để không ứng đáp một cách châm biếm trước lời lẽ kia. Gocchuyenaudio.com. Castleton là một gã khờ, nhưng cậu ta là một bá tước, và điều đó sẽ làm vợ cậu ta được hạnh phúc. Những con chó xua tiếp một con gà lôi khác, nít hầm bắn, và trượt. Pippa quá thông minh nên điều đó khó mà có lợi cho bản thân con bé. Pippa quá thông minh cho một cuộc sống với Castleton. Anh biết mình không nên nói ra, biết mình không nên quan tâm cô bé lấy ai, miễn sao cuộc đính hôn kết thúc bằng việc phương tiện trả thù lang phất nằm trong tay anh. Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về Penelope, và việc cuộc hôn nhân không chút cảm hứng nào của Pippa làm cô phiền lòng. Anh muốn cô hạnh phúc, anh đang trở nên mềm yếu. Nít hầm dường như không để ý thấy điều đó. Con bé nhận lời rồi, ta không thể hủy bỏ được. Không thể nếu không có một lý do chính đáng. Vậy Castleton thật sự là một kẻ đần độn thì sao? Chưa đủ chính đáng, thế nhỡ tôi tìm được cho ngài một lý do khác thì sao? Một lý do chính đáng hơn. Chắc chắn có điều gì đó trong tập hồ sơ ở thiên thần, điều gì đó sẽ quy tội cho Castleton và chấm dứt việc đính hôn. Nít hầm phóng một tia nhìn qua anh. Cậu quên rồi, ta nhanh chóng nhận thức rõ hình phạt cho những vụ hủy hôn. Ngay cả những vụ có lý do chính đáng cũng gây tổn hại đến các cô gái. Và chị em của họ, như Penelope, cứ cho tôi vài ngày đi, tôi sẽ tìm được thứ gì đó để chấm dứt chuyện này. Việc Bon tìm cho Pippa một con đường thoát khỏi vụ đính ước bỗng nhiên trở nên cực kỳ hệ trọng. Chuyện anh có thể thưởng thức mùi vị báo thù, rất gần tầm tay và rất ngọt ngào, không còn quan trọng nữa. Nít hầm lắc đầu, ta phải nắm lấy những lời dạm hỏi, không thì lại có thêm một Penelope khác phải cáng đáng. Ta không thể lo nổi việc đó nữa. Bon nghiến chặt răng trước lời lẽ ấy. Penelope hiện là một nữ hầu tước, con bé sẽ chẳng trở thành nữ hầu tước nếu cậu không đi theo Falkenwell, đúng không? Thế vì sao cậu nghĩ ta lại trói buộc mảnh đất vào con bé ngay từ phút đầu? Đó là cơ hội cuối cùng của ta. Chấm, cơ hội cu, ta không có con trai, Bon. Ông trông về phía dinh thự Dolby. Khi ta mất ngôi nhà này và trang viên sẽ được truyền vào tay thằng cháu ngu ngốc nào đó, kẻ chẳng thèm quan tâm chút gì đến ngôi nhà, trang viên hay mảnh đất chúng tọa lạc trên đó. Penelope là một cô gái ngoan, con bé làm những gì được bảo, ta đã làm rõ vấn đề để nó thấy rằng nó phải kết hôn để giữ giá cho các em gái mình. Con bé không thể trở thành một bà cô không chồng và buộc phải lưu lại Surrey rồi héo hon suốt phần đời còn lại. Nó biết bổn phận của mình, con bé biết Falkenwell sẽ thuộc về con cái của nó, và cùng với nơi đó là vài sự kiện lịch sử gắn liền với mảnh đất nhà nít hầm. Những bé gái với mái tóc vàng tơ xuất hiện trong luồng suy nghĩ của anh. Không phải ký ức, mà là tưởng tượng, con cái của cô, con của họ, ý nghĩ ấy choán hết tâm trí anh, hệt như niềm khát khao đi cùng nó. Anh chưa từng xem xét đến việc có con, anh chưa từng hình dung ra mình sẽ muốn có chúng, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người cha mà chúng đáng được có. Ngài muốn lấy thứ gì đó trong quá khứ của ngài để trao cho tương lai của mình. Vị hầu tước quay trở lại phía ngôi nhà, thứ gì đó mà ta cá là cậu hiểu. Kỳ lạ làm sao khi anh thực sự chưa hề nghĩ về chuyện này theo một cách như vậy. Cho tới lúc này, anh đã quá chăm chăm vào việc giành lại Falkenwell mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì với nó. Về chuyện gì sẽ xảy đến kế tiếp, về ai sẽ xuất hiện kế tiếp, trong tâm trí anh chẳng có gì đến sau việc khôi phục lại Falkenwell. Chẳng có gì ngoài báo thù, góc chuyện audio.com. Có điều, giờ đây còn gì đó hơn thế nữa, vượt qua cả bóng tối khổng lồ của ngôi nhà và quá khứ của anh. Một điều gì đó mà việc trả thù sẽ giết chết nó. Anh gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Thú thật, khi Langford đem Falkenwell ra đặt cược vào trò chơi, ta đã biết cậu sẽ lần theo nó. Ta rất vui khi có được nó, biết tổng nó sẽ mời gọi cậu tới. Michael nghe thấy lời nói đượm vẻ tự mãn. Vì sao thế? Needham khẽ nhún một bên vai. Ta đã luôn biết con bé sẽ lấy cậu hoặc Tommy Aller, và chỉ riêng chúng ta với nhau ta đã luôn hy vọng người đó sẽ là cậu. Không phải vì lý do rành rành rằng Aller là con ngoài giá thú. Mặc dù cũng có đôi chút, hồi trước lúc nào ta cũng thích cậu chàng trai à, lúc nào cũng nghĩ cậu sẽ trở về sau khi học xong và sẵn sàng lãnh tước vị, đất đai cùng với con gái ta. Khi Langford vét sạch túi của cậu, còn ta phải đi lùng Layton, ta đã rất bực bội, nói cho cậu biết. Michael lẽ ra sẽ thấy tính ích kỷ trong lời tuyên bố kia thật tức cười, nếu như không quá sốc bởi việc Needham đã luôn muốn anh dành cho Penelope. Sao lại là tôi? Needham trông ra khắp sông thêm, suy nghĩ kỹ về câu hỏi. Cuối cùng, ông nói, cậu là người quan tâm nhiều nhất đến mảnh đất, đó là sự thật, anh đã quan tâm đến đất đai và những người sống ở đấy. Rất nhiều, đến nỗi khi đánh mất tất cả anh không đủ can đảm trở về nhìn mặt bọn họ. Nhìn mặt cô, và bây giờ thì quá trễ để có thể sửa chữa những lỗi lầm ấy. Điều đó, Needham nói tiếp, và cậu là người con bé thích nhất, một cảm giác phấn khởi gõ nhịp thình thịch xuyên qua anh khi câu nói đó vang lên và anh nhận thấy sự thật bên trong. Cô đã thích anh nhất, cho đến khi anh bỏ đi, và cô còn lại một mình, và cô đã hết tin tưởng anh, dĩ nhiên cô đã đúng khi không tin anh. Anh đã diễn đạt những mục đích của mình rõ ràng, và do mài kiếm tìm để cố đạt được thứ duy nhất mình hằng muốn, anh sẽ đánh mất cô. Anh đã dự tính biến cô thành vật hy sinh ngay từ đầu. Lúc ấy thì không hy sinh nhiều nhặn cho lắm, giờ đây thì hy sinh quá nhiều đến nỗi anh không dám nghĩ tới. Tất nhiên việc anh hủy hoại toàn bộ những thứ đầy ý nghĩa mình hằng nắm giữ đã được dự đoán là sẽ xảy ra. Giờ thì chuyện đó không quan trọng, Needham tiếp tục không nhận thấy âm thanh lộn xộn khó chịu trong suy nghĩ của Michael. Cậu làm tốt lắm, tờ báo sáng nay tán dương những đức tính tốt trong hôn nhân của hai đứa. Thú thật ta lấy làm kinh ngạc bởi việc cậu đã nỗ lực hết mình thêu dệt lên câu chuyện ăn hạt dẻ, nhảy điệu van trên băng rồi dành cả buổi chiều với các con gái ta và những việc buồn cười khác. Nhưng cậu đã làm rất tốt, và Wes có vẻ tin lắm, các tờ báo thề chắc như đinh đóng cột rằng hôn nhân của hai đứa xuất phát từ tình yêu. Castleton sẽ không cầu hôn nếu thanh danh của chúng ta, bằng bất kỳ cách nào đó, đã bị bại hoại bởi một đám cưới đầy tai tiếng. Ngài nên là người phản đối cuộc hôn nhân kia chứ không phải Castleton. Pippa sẽ hạnh phúc hơn khi đến với người chỉ có một nửa là giái cá thôi. Michael mở miệng định nói những lời ấy thì Needham lên tiếng. Dù sao đi nữa, cậu đã đánh lừa được bọn họ. Sự trả thù là của cậu, như đã hứa. Sự trả thù là của cậu. Câu nói anh đã chờ được nghe suốt một thập kỷ, ta đã để sẵn lá thư trong nhà cho cậu rồi đấy. Ngài không muốn đợi Olivia đính hôn luôn sao? Câu hỏi được thốt ra trước khi Michael có thể ngăn lại. Góc chuyện audio.com. Trước khi anh có thể xem xét việc mình đang nhắc cha vợ nhớ ra anh vẫn chưa chính thức hoàn thành phần cuối giao kèo. Needham giơ cây súng trường lên, chĩa nó về hướng một bờ dậu nhô lên chẳng cao khỏi mặt nước là bao nằm ven sông. Tottenham đã mời con bé cùng cưỡi ngựa hôm nay. Thằng bé sẽ trở thành thủ tướng một ngày nào đó, tương lai của Olivia xem ra sẽ sáng lạn lắm, ông bắn một phát rồi quay sang nhìn Michael, và, bên cạnh đó, cậu đã đối đãi với các con của ta rất hào hiệp. Ta giữ lời hứa của mình, nhưng anh đã chẳng đối đãi hào hiệp gì với họ, không đúng sao? Philippa sắp sửa lấy một tên đần, còn Penelope cô đã lấy một gã đốn mạt. Anh lờ đễnh đút tay vào túi áo cố gắng đứng vững trước cơn gió, và quay lại ngẩng lên nhìn dinh thự Dolby đang hiện ra đồ sộ trong mơ hồ. Vì sao lại đưa nó cho tôi? Ta có 5 cô con gái, và, mặc dù chúng khiến ta uống rượu liên tục nhưng nếu có chuyện gì đó sắp xảy đến với ta, ta muốn biết người giám hộ của chúng, người mà ta đã chỉ định trong chứng thư, sẽ quan tâm lo lắng cho chúng y như ta. Needham quay người về phía ngôi nhà, lần mò theo vết chân trở lại con đường cũ. Langford phớt lờ quy tắc đó. Lão đáng chịu mọi hình phạt cậu tặng cho lão. Đáng lý ra Michael phải cảm thấy niềm vui chiến thắng. Phải cảm thấy vui sướng. Suy cho cùng thì anh vừa được trao thứ mình mong muốn nhất trên đời. hay vào đó, anh lại cảm thấy trống rỗng. Trống rỗng, ngoại trừ một sự thật hiển nhiên duy nhất. Cô sẽ ghét anh vì chuyện này, nhưng không nhiều bằng việc anh ghét chính mình. Chơi bi, à đêm nay, sẽ có một chiếc xe ngựa đến đón lúc 11 giờ 30 phút. Eloa, một bức thư nhỏ vuông vắn màu nâu, có đóng dấu hình một nữ thiên thần thanh nhã, được gửi đến sau bữa trưa, Uất đưa nó ra cùng một nụ cười thấu hiểu. Penelope bóc lá thư bằng đôi tay run run và đọc lời hứa hẹn đầy huyền bí thầm kín trên giấy nhắn. Lời hứa hẹn về chuyến phiêu lưu, cô ngẩng lên khỏi thư triệu mình đi, gò má chợt ửng hồng, và hỏi nữ quản gia. Chồng ta đâu rồi, ngài ấy ra ngoài cả ngày nay, thưa phu nhân. Penelope giơ mảnh giấy lên. Còn cái này, được gửi đến chưa đầy 5 phút trước. Cô gật đầu, suy xét kỹ về lời mời và những hàm ý trong đó. Cô đã không gặp Michael kể từ ngày họ trượt băng và cãi nhau, rồi cô nhận ra mình yêu anh. Anh đã ra khỏi phòn ngủ của cô đêm đó mà chưa hề trở lại, trong lúc ấy cô đã chờ đợi, không dại gì mà hy vọng có thể anh sẽ quyết định từ bỏ việc tìm kiếm sự báo thù, để lựa chọn cuộc sống bên cô. Liệu có khi nào lời mời này là từ anh không nhỉ? Ý nghĩ này khiến cổ họng cô nghẹn lại. Không chừng đúng là vậy. Biết đâu anh đã chọn cô. Biết đâu anh đang trao cho cô một chuyến phiêu lưu và cho cả hai một cơ hội mới về cuộc sống. Cũng có thể không phải vậy. Dẫu là gì đi nữa, mảnh giấy nhắn này là một cám dỗ mà cô không thể cưỡng lại. Cô muốn có cơ hội được phiêu lưu, được chơi bi. À, được trải nghiệm một đêm tại thiên thần. Và cô sẽ không nói dối, cô muốn có cơ hội được gặp lại chồng mình. Chồng cô, người cô vừa mong muốn có được vừa biết điều đó chỉ là vô nghĩa mà thôi. Có thể Penelope đã nguyện tránh mặt anh, giữ khoảng cách thật xa khỏi sức cám dỗ từ anh, bảo vệ bản thân khỏi cảm giác anh mang tới, nhưng cô không thể cưỡng lại anh. Đó là tất cả những gì cô có thể làm trong lúc chờ màn đêm buông xuống, sau đó chờ giờ hẹn tới trong bóng tối. Gocchuyenaudio.com. Cô mặc đồ một cách cẩn thận, ước gì mình đừng quan tâm quá nhiều đến việc anh sẽ nghĩ gì, đến cách anh sẽ trông thấy cô. Cô chọn một áo đầm bằng lụa màu hồng da cam đậm, hoàn toàn không thích hợp cho thời điểm đầu tháng 2, nhưng đó là màu cô luôn nghĩ sẽ tôn lên làn da trắng nõn của mình, giúp cô trông bớt xấu hơn và hơn cả. Hơn thế nữa, chiếc xe ngựa đã đến cổng vào dành cho người hầu của ngôi nhà hỏa ngục và chính Uất là người tới đưa cô ra xe, đôi mắt sáng lên cùng vẻ am hiểu khiến Penelope đỏ mặt tràn trề hy vọng. Phu nhân sẽ cần cái này, nữ quản gia thì thầm khi ấn một chiếc áo domino bằng lụa trơn đen, được tô điểm bằng những dải duy băng màu đỏ tươi, vào tay Penelope. Vậy à, cô sẽ tận hưởng buổi tối của mình thú vị hơn nhiều nếu không phải lo sợ bị phát hiện. Tim Penelope bắt đầu đập nhanh dần khi cô vuốt ve chiếc mặt nạ, yêu thích cảm giác sờ vào chất liệu tơ tằm, cảm giác run lên vui sướng ấy, đầy hứa hẹn. Một cái mặt nạ cô thụ thì, với bản thân hơn là với nữ quản gia. Lòng chợt dâng trào niềm hy vọng. Cảm ơn chị, nữ quản gia mỉm cười hòa nhã và thấu hiểu. Tôi rất vui được làm việc này, Uất tạm ngừng, xem Penelope đưa mặt nạ lên mắt cột dây phía sau, và điều chỉnh phần lụa chỗ lông mày. Liệu tôi có thể nói, thưa phu nhân, tôi vui thế nào khi ngài ấy đã chọn cô không? Đây là hành động quá táo bạo và chắc chắn không phải là điều các nữ quản gia hay nói, nhưng Uất cũng không phải kiểu nữ quản gia người ta thường có, cho nên Penelope nhoẻn miệng cười và nói. Ta không chắc anh ấy đồng ý với chị đâu. Điều gì đó sáng ngời trong đôi mắt của người phụ nữ kia. Tôi nghĩ chỉ là vấn đề thời gian trước khi ngài ấy đồng ý, chờ Uất gật đầu duyệt xong xuôi, Penelope đi qua cánh cửa và bước vào chiếc xe ngựa bốn bánh đang chờ, tim như nhảy vọt lên cổ họng trước khi có thể làm khác đi. Trước khi cô có thể ngăn bản thân lại, chiếc xe không đưa cô tới cổng chính dẫn vào thiên thần, mà lại đến cổng vào xa lạ, không ấn tượng gì nhưng có thể dễ dàng đi qua khu có nhiều chuồng ngựa chạy dọc theo sát bên tòa nhà. Cô đi lên trong bóng tối ảm đạm, bám chặt lấy cánh tay người đánh xe, người đã giúp cô leo xuống và dẫn cô đến một cánh cửa bằng thép đen. Lòng cô bỗng cảm thấy lo lắng, cô lại đang đứng tại câu lạc bộ của Michael một lần nữa, lần này là được mời trong chiếc áo đầm cô tin là xinh xắn nhất của mình, để chơi bi. A cực kỳ hào hứng, người đánh xe gõ cửa giùm cô rồi bước lùi ra xa khi một cái khe hở ở cửa trượt mở, và một cặp mắt đen như than xuất hiện. Không có âm thanh nào phát ra đằng sau cánh cửa. Tôi đã nhận được giấy mời. Đến chơi bi, à cô nói, đưa một tay lên kiểm tra xem mặt nạ của mình còn an toàn không, thấy ghét hành động này và cục nghẹn trong cổ họng. Thần kinh cô đang căng thẳng cực độ, một khoảng im lặng theo sau đó, và khe cửa trượt đóng lại, để cô đứng một mình trơ ra trong bóng tối lúc đêm hôm khuya khoắt. Phía sau một sòng bạc London, cô nuốt nghẹn, chà, việc đó không diễn ra chính xác như mong đợi. Cô lại gõ cửa, khe cửa nhỏ mở ra lần nữa. Chồng của ta là, khe cửa đóng lại, ông chủ của ngươi, cô nói với cánh cửa, như thể nó có thể tự mở ra bằng sự khích lệ thích hợp. Trời ơi, nó vẫn đóng chặt. Penelope kéo áo choàng ôm quanh người và nhìn qua vai mình đến chỗ người đánh xe ở phía sau, chỉ vừa ngồi thẳng lên trên ghế. Ơn trời, anh ta nhận ra tình huống khó xử của cô nên nói. Góc chuyện audio.com, thường thường phải nói mật khẩu ra thưa phu nhân. Tất nhiên rồi, từ lạ cuối cùng của giấy mời, ai lại cần một mật khẩu để làm việc nào đó chứ? Cứ như từ một tiểu thuyết thể loại Gothic không bằng, cô hắng giọng và đương đầu với cánh cửa to lớn một lần nữa. Lại gõ cửa, cái khe trượt mở ra cùng một tiếng click và Penelope mỉm cười với cặp mắt kia. Không có dấu hiệu nhận biết, tôi có mật khẩu, cô dõng dạc tuyên bố đầy đắc thắng. Cặp mắt kia chả ấn tượng gì. Eloa, cô thì thầm, không biết quy trình hoạt động ra sao. Khe cửa đóng lại lần nữa. Thật không vậy, cô đợi quay người lại chiếc xe ngựa và ném về tay đánh xe một cái liếc đầy lo lắng. Anh ta nhún vai như thể muốn nói. Tôi đếch biết gì, nhưng vừa lúc sắp sửa bỏ cuộc cô nghe thấy tiếng lách cách của một ổ khóa và tiếng kèn kẹt của kim loại chà sát vào nhau. Rồi cánh cửa đồ sộ mở ra, cô không thể nén lại cơn phấn khích, gã đàn ông bên trong thật cao lớn, với làn da thẫm màu, đôi mắt đen và sắc mặt không đổi lẽ ra sẽ khiến Penelope lo sợ, nhưng có điều cô lại đang phấn khích đến kích động. Gã vặn quần ống túm và áo sơ mi sẫm màu, loại màu cô không thể nhìn ra trong ánh sáng mập mờ, nhưng mau chóng nhắc nhở bản thân rằng mình chưa từng bước vào sòng bài qua một cánh cửa bí ẩn, yêu cầu có mật khẩu bao giờ, vì vậy cô cho là mình biết rất ít về quần áo của một người đàn ông phù hợp với hoàn cảnh như thế. Penelope hô hô tờ giấy được gửi đến trưa hôm đó. Ông có muốn xem thiếp mời của tôi không? Không, gã tránh qua một bên để cô bước vào. Ồ, cô nói, hơi thất vọng đi chen qua gã đến lối vào nhỏ quan sát gã đóng cửa sau lưng mình bằng một tiếng huỵch đáng ngại. Gã không nhìn cô, mà thay vào đó lại ngồi vào một chiếc ghế đầu cao gần cửa cầm một cuốn sách lên từ cái kệ gần đấy, và bắt đầu đọc dưới ánh sáng từ ngọn nến trên đế treo tường. Penelope chớp chớp mắt trước hình ảnh sinh động kia, hình như gã là một văn nhân, cô đứng yên lặng một lúc lâu, không chắc phải làm gì tiếp theo. Có vẻ gã không hề để ý cô đằng hắng. Gã lật sang một trang mới, rốt cuộc cô nói, xin thứ lỗi, gã không ngẩng mặt lên, gì, tôi là phu nhân, không tên, cô dương mắt ra nhìn, xin lỗi sao cơ, bên này không cần tên, gã lật sang một trang khác, tôi, cô dừng lại, không chắc phải nói gì, bên này, được rồi, nhưng tôi, không tên, họ vẫn im lặng thêm hồi lâu cho tới khi Penelope không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa. Ông có thể nói cho tôi biết liệu tôi có phải đứng đây suốt đêm không? Nếu đúng thế, lẽ ra tôi đã đem theo một quyển sách cho riêng mình rồi. Lúc đó gã mới chịu ngước lên, và cô lấy làm thích thú cái cách cặp mắt đen của gã mở to hơn có chút xíu, như thể cô đã làm gã sững sờ. Gã chỉ về phía tận cuối lối vào, nơi có một cánh cửa to lớn khác hiện ra mờ mờ trong bóng tối. Hồi nãy cô đã không nhìn thấy, cô bước tới đó, đi qua đây là chỗ chơi bi. À sao, gã chăm chú quan sát cô cứ như cô là một mẫu vật dưới lớp kính. Phải cùng với những trò khác, cô mỉm cười, tuyệt vời, đáng lẽ tôi sẽ hỏi tên ông để có thể cảm ơn đàng hoàng, thưa ông, nhưng... Gã quay trở lại cuốn sách của mình, không tên, chính xác, cô mở cửa choáng váng bởi ánh sáng từ hành lang bên kia. Cô ngoái cổ lại nhìn gã đàn ông lạ lùng kia ấn tượng bởi những đốm sáng vàng long lanh vờn khắp làn da sẫm màu của gã, và nói. Thôi, dù sao cũng cảm ơn ông nhé, gocchuyenaudio.com. Gã không đáp, và cô bước vào hành lang sáng choang, đóng cửa lại sau lưng mình thật chặt, giờ thì cô chỉ còn một mình trong không gian mới lạ này. Hành lang nơi đây rộng và dài, mở rộng ra cả hai hướng, cứ cách vài bước lại có ánh nến thắp sáng rực rỡ tỏa vào lớp nền như mạ vàng, làm cho toàn bộ không gian trở nên ấm áp và sáng trưng. Các bức tường tre phủ đầy hoa văn, gồm những đường cong uốn lượn bằng lụa màu đỏ tươi và nhung màu rượu vang đỏ. Penelope không thể ngăn mình đưa tay sờ vào chúng, yêu thích cảm giác miếng vải nhung lụa đem lại ngay dưới sự đụng chạm của cô. Một tràng cười lớn của phụ nữ vang lên từ đầu hành lang, thế là theo bản năng, Penelope đi đến chỗ đó, không biết mình sẽ tìm thấy gì, nhưng lần đầu tiên lại có cảm giác sẵn sàng đối phó với bất cứ việc gì sắp xảy đến tiếp theo. Cô từ từ đi xuôi theo hành lang, các ngón tay lần mò dọc trên tường, tìm đường đi qua một cánh cửa đang đóng liền sau cái kế tiếp. Cô dừng lại trước một cánh cửa đang mở, căn phòng bên kia trống không, ngoại trừ một cái bàn dài. Không chút do dự, cô bước vào trong để có thể nhìn kỹ hơn. Bề mặt khu vực để chơi bằng vải nỉ màu xanh lá bố trí sâu vào bàn, xuống vài phân, và tấm vải mềm mại này được thêu trang trí bằng chỉ trắng tinh, mới toanh với một bảng ca rô những con số trải ra theo chiều dài và bề rộng.